nhìn Lâm Ẩn đã hoàn toàn hồi phục trở lại bình thường. Gật gật đầu, nói, vậy không quấy rầy cậu Lâm nữa. Cậu có chuyện gì có thể bấm chuông bất cứ lúc nào. Đợi lát nữa, tôi sẽ sắp xếp kiểm tra toàn diện tình hình bình phục cho cậu. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Bác sĩ Lưu vẻ mặt phức tạp đi ra khỏi phòng bệnh. Đối với chuyện Lâm Ẩn tỉnh lại, ông ấy vẫn còn vô cùng khiếp sợ, bởi vì điều này đã phá vỡ kiến thức y học thông thường. Lâm Ẩn chậm rãi đi đến bên người Kỳ Mạt, cong môi nở nụ cười, cứ lẳng lặng ngắm cô như vậy, anh có thể nhìn ra được, trong thời gian anh hôn mê, Kỳ Mạt nhất định đã rất lo lắng sợ hãi, sắc mặt xanh xao đi nhiều như vậy. Nghĩ vậy, Lâm Ẩn không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt Kỳ Mạt. Trương Kỳ Mạt tựa như cảm nhận được gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra, giây phút mở mắt nhìn thấy Lâm Ẩn, khuôn mặt cô lộ vẻ vô cùng vui mừng. Lâm Ẩn, anh đã tỉnh lại rồi. Em không phải đang nằm mơ chứ? Trương Kỳ Mạt vội vàng ngồi thẳng người, ngạc nhiên nói, Lâm Ẩn bật cười. Thoáng dùng sức nhéo khuôn mặt trắng nõn của Kỳ Mạt một cái. Nói, nhéo thế này mà em còn chưa tỉnh lại. Còn cảm thấy đang nằm mơ không? Anh làm gì vậy? Trương Kỳ Mạt nũng nịu hừ một tiếng. Vẻ mặt hơi không vui. Nhưng ánh mắt lại vô cùng vui mừng. Chan chứa tình cảm nhìn Lâm Ẩn. Cô bỗng nhiên tiến lên ôm chầm lấy Lâm Ẩn. Ôm thật chặt, giống như không thể nào buông tay. Trương Kỳ Mạt cứ lặng yên ôm Lâm Ẩn như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, hốc mắt cũng không nhịn được mà long lanh ánh nước, những lo lắng mấy hôm nay của Trương Kỳ Mạt đều lập tức biến mất không còn lại gì. Cô cảm thấy đây là trời cao phù hộ, để cho Lâm Ẩn tỉnh lại, hoàn toàn không xảy ra chuyện gì xuất hiện trước mặt cô. Lâm Ẩn cũng không nói gì, khoác tay lên trên lưng. Lẳng lặng ôm cô, Lâm Ẩn, mấy ngày nay em rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Trương Kỳ Mạt nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt vô cùng thiết tha. Lâm Ẩn hơi cụp mắt, nói, là anh không tốt, anh sẽ không khiến em lo lắng như vậy nữa. Không, là em không tốt, không cho phép anh nói mình không tốt nữa. Trương Kỳ Mạt vùi đầu vào ngực Lâm Ẩn, vẻ mặt hổ thẹn nói. Sau này em sẽ không bao giờ vô cớ hoài nghi anh nữa. Lần trước em làm lơ anh là bởi vì em nghĩ sai rồi. Nhưng em thật sự lo lắng anh sẽ rời xa em. Em không biết rốt cuộc anh có còn để ý đến em không. Cho nên em mới có thể như vậy. Trương Kỳ Mạt nhẹ giọng nói. Càng nói, lại càng ôm Lâm Ẩn chặt hơn. Lâm Ẩn cười khẽ, nói, Kỳ Mạt, em yên tâm đi. Anh sẽ vẫn luôn ở bên em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Vâng, Trương Kỳ Mạt ngoan ngoãn gật đầu, rúc đầu vào bả vai Lâm Ẩn, dừng lại một chút, Trương Kỳ Mạt lo lắng nhìn Lâm Ẩn, nói, bác sĩ nói vết thương của anh rất nghiêm trọng, gãy rất nhiều xương, bây giờ cơ thể anh có còn đau không? Sau này có để lại di chứng gì không? Không có gì đáng ngại, em không cần lo lắng, Lâm Ẩn nói. Kỳ Mạt, em cũng biết anh không phải người bình thường mà. Cách Trương,